Nói ra cũng khó tin, ban đầu vật kia chỉ giống một khối bông vải nhỏ nhỏ, mềm mềm, xốp xốp, xám xám, từ trong ống tay áo rộng rộng của Ôn Độ Nhân. Trôi, ra cũng, thôi, ra, nhưng nó nhanh chóng biến hóa, lập tức phồng lên, bành trướng. Trong phút đã lớn lên giống một đám mây, mây đen. Một đám mây đen rất lớn bay về phía Vô Tình, cũng bao trùm Vô Tình và Kiếm Đồng, Đao Đồng cùng đám bổ khoái, nha sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có Ôn Độ Nhân phát động công kích, Ôn Tập Nhân cũng không nhàn rỗi. Cổ tay trắng của nàng lật một cái, bàn tay nhỏ bé giơ lên, đánh ra một chùm sự vật. Xem ra đó là một chùm sự vật, nhưng lại nhanh chóng tách ra, phân liệt thành viên, lập tức trở thành mảnh vụn, sau đó vạn điểm tụ một khép lại với nhau như cũ. Có điều nó đã trở thành một mảng lớn ngàn điểm vạn điểm, hơn nữa còn phát ra tiếng rít ong ong, chụp về phía Vô Tình. Chủ yếu vẫn là lao đến xe tù trước người Vô Tình cùng với người trên xe tù Thiên Hạ Đệ Thất. Đó đương nhiên không chỉ là một chùm sự vật mà là trăm ngàn con ong, ong độc, quen biết trong mưa ong. Cách chương.